Nếu như hắn bị đánh trọng thương, cả hắn và tiểu thần Hy sẽ không thể sống. Hắn nhanh chóng tránh sang một bên, nhưng không hề phản kích. Móng vuốt sắc nhọn của phi long vồ xuống mặt đất đào thành hai chiếc hố sâu. Nó vừa hận vừa sợ thần nam, hai vuốt chộp không thành công, nó vội vàng bay lên trời. Tiểu hầu ra thở gấp, bại hoại nói: ta đã nói ngươi không được tránh, chẳng lẽ ngươi không muốn mạng sống của tiểu nha đầu này? Những người xem trận đánh đều thầm chửi tiểu hầu ra vô sỉ. Tất cả đều vô cùng khinh phép hắn ta. Thần nam nhắm mắt đoán sức mạnh của hai chân phi long, sau đó nói từng tiếng một: ta không phản kháng nữa. Nói rồi cài trường đao vào hông, hiên ngang đứng giữa trận. Không ca ca đừng! Tiểu thần Hy gào khóc. Tiểu hầu ra cười giữ tợn lệnh cho phi long lao xuống. Một trận cuồng phong mãnh liệt từ trên trời thổi xuống, long chảo mãnh mẽ to lớn phát ra hàn quang đáng sợ vồ lấy thần nam. Lúc long chảo khổng lồ giữ gọn lấy thần nam, hai mắt thần nam phát ra hai đạo hàn quang chân khí hộ thể mạnh mẽ được hắn phóng ra với cảnh giới cao nhất. Người hắn phát ra kim quang chói lòa. Cả người hắn đã ở trong ánh sáng rực rỡ. Phi long mặc dù đã vồ được hắn nhưng không thể nào có thể làm hắn bị thương. Tuy nhiên thần nam cũng không hề dễ chịu, bị kẹp trong long chảo lúc nào hắn cũng phải vận công chống lại lực khủng khiếp đó. Phi long bay thẳng lên trời. Đến đến lưng chừng trời, tiểu hầu ra cười ha ha nói: hôm nay ta sẽ chơi đùa cho tới khi ngươi chết. Ngươi dám đấu với ta à? Hừ! Tiểu thần Hy đau khổ khóc lóc gào lên: ca ca! Thần nam nhắm mắt lại. Đúng lúc nguy hiểm, hắn suy nghĩ xem có thể nghịch chuyển huyền công hay không, sử dụng cách cấm kỵ mà từ trước tới giờ chưa từng dùng tới. Lời nói của phụ thân hắn vẫn còn vang vọng bên tai: nếu như một ngày nào đó con cảm thấy không thể nào có thể chiến thắng được đối thủ với thời khắc sinh tử tồn vong, con có thể thử nghịch chuyển huyền công. Nhưng nhất thiết phải nhớ rằng, nếu không ở vào tuyệt lộ, thì không thể tùy tiện nghịch chuyển huyền công. Nếu có thể lựa chọn, thà đả huyệt kích mạch để tạm thời phát ra tiềm năng của bản thân chứ đừng nghịch chuyển huyền công. Ta mặc dù có thể đoán được uy lực của sau khi nghịch chuyển huyền công, nhưng ta vẫn có một sự cảm không lành. Ta từ trước tới giờ vẫn chưa thử. Thần nam cắn mạnh răng, nội lực mạnh mẽ trong người đột nhiên vận chuyển ngược lại. Hắn bắt đầu nghịch chuyển huyền công. Chân khí kim sắc hộ thể trên khắp người hắn đột nhiên giống như thủy triều đều di chuyển vào trong người hắn. Phi long cảm thấy kẻ khiến nó vừa hận vừa sợ ở trong long chảo dường như đột nhiên mất đi sức lực. Nó vô cùng vui mừng, móng vuốt càng dồn nhiều lực, trong long chảo phát ra âm thanh răng rắc của tiếng xương cốt sắp gãy vụn. Sau đó chỉ trong chớp mắt, một nguồn lực vô cùng mạnh phát ra từ người thần nam. Ma khí cuồn cuộn bao quanh người hắn, ánh sáng đen bao phủ khắp bên ngoài. Hai mắt thần nam phát ra hai luồng ánh sáng đã bị thực thể hóa. Chỉ trong chớp mắt, sát khí đã tràn ngập khắp không gian. Những người đứng xem ở bên dưới đều run rẩy, ai cũng cảm thấy linh hồn mình chấn động. Một luồng khí tức chết chóc cuồn cuộn khắp không gian. Thần nam cười nhạt, đưa hai tay túm chặt lấy long chảo, từ từ tách ra. Từ bên trong, hắn thoát thân ra ngoài. Tiểu hầu ra ở trên lưng rồng cảm nhận thấy sát khí ngút trời. Cảm ứng thấy luồng khí chết chóc, nhưng gã không thể nào có thể tưởng tượng được rằng tất cả đều tới từ thần nam. Cô à xinh đẹp đứng ở dưới đất vội vàng nhắc nhở gã, phi long cũng cuống quýt bất an gầm thét. Nhưng lúc này đã muộn, thần nam dùng lực đứng một chân trên long chảo, thân hóa thành một đạo điểu quang bay lên trời. Trong chớp mắt cơ thể hắn dường như hóa thành một thanh kiếm sắc bén. Một đạo điểu quang từ bên dưới đâm vào cánh rồng sau đó xuyên qua. Người thần nam đâm qua cánh rồng thành một lỗ lớn đẫm máu từ phía dưới sông lên. Một vệt máu lớn từ trên không trung xối xuông,